Chương 1321, thôn nhỏ phân tranh. Cái này trung niên vừa ra tới, mọi người lập tức nhượng xuất một con đường, hơn nữa mỗi người đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn xem hắn, nguyên bản ầm ĩ vui mừng thôn, cũng trở nên yên tĩnh vô cùng. Cái này tràn đầy uy nghiêm khôi ngô trung niên, đúng là Trầm Tường phụ thân, Trầm Thiên Hổ. Đây là ngươi lão tía sao, cùng ngươi lớn lên rất giống nha, Long Tuyết Di nói ra. Đúng vậy, chính là hắn, Trầm Tường rất là kích động nói, lão tía hắn còn sống, hắn vừa mới muốn đi trước cùng Trầm Thiên Hổ gặp mặt. Nhưng lại trông thấy có một đám người theo vây quanh thôn cực lớn thạch trong núi đi tới, những này thạch trong núi có một ít sơn động, bên trong vậy mà cũng ở một ít người. Lão thôn trưởng, ngươi lại cho các ngươi thôn dân đi chịu chết nha, lần này bọn hắn có thể còn sống trở về, thật sự là may mắn, không biết bọn hắn săn giết cái gì đó. Nói chuyện một cái cao gầy nam tử, thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng là phía sau hắn một ít trung niên cùng lão giả, giống như đều được nghe hắn đấy, cái này quan các ngươi sự tình gì? Các ngươi bọn này đã biết rõ cả ngày có đầu rút cổ trong sơn động gia hỏa, đừng muốn cướp đoạt chúng ta con mồi. Một thiếu niên đối với đám người kia hét lớn, hừ, vì cái gì không liên quan chuyện của chúng ta, các ngươi đi săn giết những cái kia cự thú, vạn nhất làm phát bực này chút ít cự thú gia thuộc người nhà, đuổi giết tới, chúng ta cũng muốn đi theo không may. Chúng ta thế nhưng mà gánh chịu rất lớn phong hiểm, cho nên các ngươi nhất định phải phân cho chúng ta một nửa. Cái kia cao gầy trung niên lời mà nói, lại để cho cái kia khoảng 1000 thôn dân lập tức phẫn giận lên. Trầm Tường đã minh bạch, nhân loại tại loại hoàn cảnh này bên trong, các loại tài nguyên khẳng định phi thường khuyết thiếu, cho dù bên ngoài có, cũng không có thực lực kia đi khai hoang, bởi vì cự thú quá nhiều, mà người lại thiểu, hiện tại mà ngay cả ăn đều là vấn đề, mới sẽ phái người đi ra ngoài săn giết cự thú đấy. Các ngươi cút nhanh lên, ta Trầm Lộc Tông còn sống một ngày, tự quyết không cho các ngươi kỵ đến trên đầu chúng ta đến. Trong sơn cốc đột nhiên quanh quẩn một đạo thanh âm tức giận, mà Trầm Thiên Hổ lúc này cũng là toàn thân sát khí, một đôi mắt đỏ bừng vô cùng, như là tùy thời có thể đem cái kia cao gầy trung niên diệt sát đồng dạng. Nhưng là cái kia nam tử cao gầy một chút cũng không sợ, chỉ là cười ha hả, phía sau hắn cái kia lưỡng trăm người cũng đi theo cười to. Đến nha, các ngươi dám cùng chúng ta dốc sức liều mạng sao? Các ngươi có lẽ có thể tiêu diệt chúng ta, nhưng các ngươi cái này hơn 1000 người, chỉ sợ hiểu được chết mất hơn phân nữa a. Cái kia cao gầy trung niên âm hiểm cười nói. Trầm Tường đã nhìn ra cái này cao gầy trung niên thực lực không phải quá mạnh mẽ, bất quá Trầm Thiên Hổ muốn đối phó lời mà nói, cũng sẽ không dễ dàng. Tuy nói có thể giết chết hắn, nhưng khả năng cũng cần một ít thời gian. Huống hồ cái này cao gầy trung niên sau lưng những người kia, chỉnh thể thực lực đều không kém. Nếu như phát sinh xung đột, trong thôn rất nhiều không có vũ lực mọi người hội, sẽ bị giết chết. Thúc tổ còn sống, bất quá thọ nguyên sắp đã tiêu hao hết. Trầm Tường phát hiện tình huống nơi này, cũng không có những người khác nói cho hắn biết lạc quan như vậy, nhưng lại rất không xong. Trầm Lộc Tông bị hai người trẻ tuổi vịn đi qua, nhìn về phía trên sắp dầu hết đèn tắt rồi, bất quá đã có một thân rất lực lượng đáng sợ. Đem Trầm Tường cho hù đến rồi, tiên quân thực lực, như thế nào nhanh như vậy, Long Tuyết Di cũng kinh ngạc vô cùng, Trầm Tường cùng nàng nói về phụ thân hắn cùng thúc tổ sự tình, lão thôn trưởng, khí sắc không tệ ư, cái kia cao gầy trung niên cười gian vài tiếng, bởi vì lúc này Trầm Lộc Tông tình huống càng ngày càng không xong rồi, biến thành hồ điệp Trầm Tường, đã bay xuống, biến thành bản hình, lúc này tất cả mọi người nhìn xem Trầm Lộc Tông, cũng không có phát hiện có một cái người xa lạ xuất hiện ở chỗ này, nếu không ngài lại cùng ta chúng ta tỉ thí một chút. Lại luyện chế một lò đan, chỉ cần các ngươi thắng, chúng ta lần này hãy bỏ qua các ngươi. Cái kia nam tử cao gầy cười nói, Lý Mục, ngươi cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa, lúc trước là ai dạy hội, sẽ, ngươi luyện đan, là ai cứu được mạng của ngươi? Trầm Lộc Tông tức giận nói, ai bảo ngươi không đem thôn trưởng vị truyền cho ta, ngươi nhìn ta sau lưng lực lượng, đã biết rõ ta có tư cách làm thôn trưởng vị trí này. Lý Mục xuất ra một bả đao, trong tay đùa bỡn. Trầm Thiên Hổ nắm bắt một đôi bạo lấy gân xanh cự quyền, đi tới, ngươi sau lưng đám người kia đều là phạm vào sai lầm lớn, bị giam giữ tại trong lòng giam hỗn đảng, ngươi đem bọn họ phóng xuất, ngươi sớm muộn hồi sẽ gieo gió gặt bão đấy. Lý Mục trừng mắt liếc hắn một cái, cười lạnh nói, ta đếm ba tiếng, hoặc là cùng ta tỉ thí luyện đan, hoặc là đem các ngươi vừa mới lấy được con mồi giao ra một nửa, nếu không chúng ta cho dù liều mạng hôm nay cũng phải cùng các ngươi làm lớn một hồi. Ai biết Lý Mục dụng tâm hiểm ác, nếu như Trầm Lộc Tông lại cùng hắn tỉ thí luyện đan lời mà nói không chừng sẽ lập tức chết đi. Trầm Thiên Hổ nổi giận. Trong thôn những người khác thanh niên cũng có phẫn nộ, đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, ngay tại Trầm Thiên Hổ vừa mới giơ lên nắm đấm thời điểm, Trầm Lộc Tông thở dài nói, mà thôi, so tự so, chỉ cần có thể cho trong thôn thắng được một ít thời gian, lại để cho trong thôn thanh niên càng mạnh hơn nữa, về sau tự không cần lại bị đám người này uy hiếp, ta đến cùng hắn so như thế nào đây? Trầm Tường đột nhiên đi tới, hắn xa là kia tiếng nói, lại để cho rất nhiều người kinh ngạc mà bắt đầu, nhưng Trầm Lộc Tông cùng Trầm Thiên Hổ lại toàn thân run lên. Không thể tin được mà uốn éo đi qua. Trầm Tường mang trên mặt mỉm cười, hắn giống như trước đây, chỉ có điều trở nên thành thục ổn trọng rất nhiều, mặc dù không có người có thể theo trên người hắn cảm ứng được bất luận cái gì chân khí khí tức, nhưng là, hắn mới vừa nói lời nói lúc cổ khí thế kia, lại làm cho người không dám xem nhẹ hắn. À, không nghĩ tới lão gia hỏa nhanh như vậy tự bồi dưỡng được một cái đồ đệ rồi hả? Bất quá ngươi lấy cái gì đến cùng ta so? Lão gia hỏa cùng ta so một lần, tự giảm thọ hơn 10 năm. Cái kia Lý Mục mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, bất quá lại hiếu kỳ cái thôn này bên trong thậm chí có hắn chưa từng gặp qua gương mặt. Trầm Thiên Hổ cùng Trầm Lộc Tông vừa mới bắt đầu rất kích động, nhưng rất nhanh tự bình tĩnh trở lại, bọn hắn biết rõ Trầm Tường muốn làm cái gì, cho nên hiện tại không thể chọc thủng Trầm Tường thân phận, nếu không cái kia Lý Mục sẽ không cùng Trầm Tường tỉ thí đấy. Đối với Trầm Tường thuộc luyện đan, Trầm Lộc Tông phi thường hiểu rõ, Trầm Thiên Hổ cũng đối với con của mình có rất lớn tin tưởng, lúc trước Trầm gia đang dược nghiệp, tự là Trầm Tường làm lên. Về phần Trầm Tường tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn tuy nhiên hiếu kỳ, nhưng đây không phải bọn hắn hiện tại nên hỏi đấy. Ta thua, tự đoạn một tay như thế nào? Trầm Tường đi tới, nhàn nhạt nói. Lý Mục cười nhẹ vài tiếng, nghe con mới đẻ không sợ cọp, còn rất dám nói, bất quá lão gia hỏa không có ngăn lại ngươi, ngươi hẳn là có chút thực lực à, cũng tốt, nếu như ngươi thua, ta có thể nhìn xem người khác là như thế nào cánh tay của mình chặt xuống đấy, như thế nào so pháp? Trầm Tường hỏi. Luyện chế chân nguyên đan, ai luyện được tốt nhất, ai tự thắng. Cái này tốt nhất là chỉ luyện đan tốc độ, đan phẩm chất, cùng có thể ra bao nhiêu hạt đan. Lý Mục nói ra, đây cũng là rất thông thường so pháp. Trong thôn một gã nam tử lớn tiếng nói, chân nguyên đan, chúng ta cái đó tới đây chủng, trồng, đan dược liệu. Những dược liệu này lúc trước đều bị ngươi lừa gạt đi trộm đi rồi, hèn hạ gia hỏa. Không đúng sự thật, coi như các ngươi thua. Trong lúc này cười to nói, Trầm Tường không nói hai lời, lấy ra huyền chân thảo, vạn linh quả, đại nguyên quả nhân có không ít, cùng với một ít bình linh tinh nhũ. Những vật này tại Long Tuyết Di trong mắt đều là cấp thấp mặt hàng, cho nên mới không có gặp nạn.